Trong chiến trường hỗn loạn như vậy, không có người nào chú ý tới Hồ Ích Dịch. Trận chiến này thất bại hay thành công, vốn cũng không liên quan tới hắn. Mà khi Hồ Thiên Quân xoay đầu lại, hắn thấy Lâm Tịch đã biến mất trong đêm tối. Thỉnh thoảng còn có âm thanh tên bắn truyền đến, nhắm thẳng vào trong chiến trường, nhưng cũng càng lúc càng xa hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, Vân Tần cần anh hùng. Mỗi một ngày đều có vô số tin tức từ khắp nơi Vân Tần được truyền đến Hoàng Thành Trung Châu. Trong tất cả tin tức trên, hiển nhiên quân tình của hành tỉnh Nam Lăng luôn được coi là quan trọng nhất. Tại Lăng Thủ Tín của hành tỉnh Nam lệnh tiếp giáp với hành tỉnh Nam Lăng, có một cơ quan tình báo trọng yếu. Bình thường, khi cần truyền tin tức đi, các cơ quan tình báo ở phía Bắc hành tỉnh Nam Lăng đều dùng bồ câu hoặc chim ưng truyền tin tức đi, không dám chậm trễ một giờ nào, đồng thời sẽ liên tục thay mới bồ câu hoặc chim ưng để tốc độ truyền đi được nhanh hơn. Từ việc dở thư tin trong chân bồ câu hoặc chim ưng xuống, đến thay thế những con mới để truyền tin tức về lại, thời gian hạn định của quân đội Vân Tần là không được vượt quá 30 đình. Nhưng ngày hôm nay, quân tình quan trọng nhất lại chậm chạp không được phát đi. Trong một căn phòng nuôi chim ưng, một tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục đang đằng đằng sát khí nhìn một nam tử trung niên mặc quan phục vừa xông vào trong, sau đấy đặt một tay lên lồng chim ưng, không để cho mình phát tin tức đi, lạnh giọng nói, Đặng đại nhân, vì sao không cho ta phóng ưng? Nam tử trung niên mặc kia mặc quan phục lại ti tòng tứ phẩm, nước da trắng nõn, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, tạo nên một khí thế uy nghiêm. Nhìn tướng lãnh đang chất vấn mình, hắn lạnh lùng nói, bởi vì phần quân tình này cần phải sửa đổi. Tướng lãnh Vân Tần cười lạnh, hỏi ngược, vì sao cần sửa đổi? Quan viên lại ti nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi, ô đại nhân, ngươi cần gì phải hồ đồ? Trong lúc này, Hoàng thượng chính là người không muốn tin tức này được truyền ra ngoài nhất. Đặng đại nhân, ta cho rằng làm quan cần phải chung với chức quan của mình, chứ không phải tự tiện suy đoán thánh ý. Khuôn mặt của tướng lãnh Vân Tần càng lúc càng lạnh như băng, nói, ta chỉ biết quân tình này rất chính xác. Hơn nữa đây là lúc Vân Tần cần vinh quang như vậy, cần anh hùng như vậy. Anh hùng, quan viên lại ti châm chọc lắc đầu, nói, trong mắt thánh thượng, ai là anh hùng mới là anh hùng. Hơn nữa, người nó càng xuất chúng, uy vọng trong lòng quân sĩ và dân chúng càng cao, thánh thượng càng giận hơn. Đến lúc đó nếu truy cứu xuống, nói không chừng cả đầu chúng ta phải chuyển đi đấy. Tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục cười lạnh, châm chọc, Đặng đại nhân sợ đầu chuyển đi, quân nhân chúng ta lại không sợ. Sợ hay không sợ là một chuyện, quan vị lại là một chuyện. Quan viên lại ti nghiêm túc nói, ta có quyền quyết định sửa chữa quân tình. Nếu như ngươi vượt quyền làm việc, khiến cho chiến sự nơi này khẩn trương hơn, sợ rằng phải bị quân pháp xử trí. Tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục nóng giận, nói, chính ta cũng muốn nhìn nếu như ta phát quân tình này, ngươi có thể làm gì ta? Ô đại nhân, quan viên lại ti nhất thời giận đến mức đỏ cả mặt, dùng sức vỗ vào lồng ưng, lạnh lùng nói, ta đang nể mặt ngươi, nên mới không muốn mọi chuyện khẩn trương hơn. Nếu như ngươi dám trái lệnh, ta liền bắt ngươi hỏi tội. Lồng ưng lay động dữ dội, hơn 10 con chim ưng đang ở bên trong lập tức hỗn loạn, hiển nhiên đang bị kinh sợ. Hơn 10 tên quân sĩ nhanh chóng bước vào phòng nuôi chim ưng này. Sắc mặt tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục hiện giờ rất khó coi, đôi mắt tức giận như muốn phun lửa ra bên ngoài, đang muốn cắn răng nói gì đấy. Quan viên lại ti đối diện lại lãnh đạm đáp, ô đại nhân, ngươi chỉ là một vũ phu, có rất nhiều chuyện cần biết ngươi lại không hiểu được. Tại sao ngươi không nghĩ rằng cho dù chúng ta phát quân tình này, sau đó còn phải qua tay bao nhiêu người nữa? Cứ cho rằng ta không muốn xóa chiến công của người này, nhưng chẳng lẽ những người kia lại không làm? Còn nữa, cứ cho rằng chiến công của người này không bị xóa đi, được truyền bá khắp dân gian, dân chúng khắp nơi hiển nhiên sẽ xem hắn là cứu tinh, nhưng ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ sống sót, không bị người khác giết chết trên chiến trường? Chắc ngươi cũng biết hiện giờ thích khách đang ám sát các tướng lãnh Vân Tần Tư Thu Bạch là một tiễn sư có tu vi cao hơn hắn. trước khi phản bội qua Đại Mãng, hắn chính là tiễn sư mạnh nhất biên quân Bích Lạc, là tướng lãnh đã trải qua nhiều trận chiến nhất. Quan viên Lại Ti tiếp tục nhìn tướng lãnh Vân Tần đang im lặng, sắc mặt trông rất khó coi, tiếp tục cười lạnh, ngươi có thể đảm bảo hắn không bị Tư Thu Bạch giết chết. Một khi phát đi, dân chúng Vân Tần sẽ cảm thấy người này như thiên thần, có mặt khắp trời, kể cả dưới đất, nhưng cuối cùng lại bị giết chết. Đây không phải là chuyện cười sao? Đến lúc đó, dân chúng Vân Tần sẽ nghĩ như thế nào? Có phải là càng khó giải thích hơn, lòng càng tức giận hơn không? Tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục chưa trả lời câu hỏi này của quan viên Lại Ti, bởi vì ngay lúc này, đã có người ở ngay cửa trả lời giúp hắn. Ta có thể đảm bảo, một âm thanh bình tĩnh, nhưng vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Ngươi là ai? Quan viên Lại Ti cau mày thật chặt, xoay người lại, thấy trong tầm mắt mình vừa xuất hiện một lão nhân mặc một bộ y phục vải đen bình thường, râu tóc bạc trắng, nhưng trên mặt lại không có một vết nhăn. Lão nhân râu tóc bạc trắng này cười cười, sau đó đi tới trước mặt quan viên trung niên Lại Ti này. Ta là người có thể đánh ngươi. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay của ông ta đã đánh mạnh lên khuôn mặt trắng nõn của quan viên Lại Ti. Nửa bên mặt của quan viên Lại Ti này nhất thời sưng phồng lên, in rõ năm ngón tay màu đỏ. Ngươi, lớn mật. Sau khi bị đánh khoảng một giây, quan viên Lại Ti này mới tỉnh mộng lại, nhất thời tức giận đến mức run cả người, nói, ngươi dám đánh quan viên, ngươi có biết? A, đáp lại câu nói của hắn chính là một cái tát khác. Lão nhân râu tóc bạc trắng này không chút lưu tình đánh ra cái tát thứ hai, mạnh đến nỗi khiến cho quan viên Lại Ti này choáng váng đầu óc, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiện giờ, hai mắt của tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục kia lại rất sáng người, khuôn mặt đầy sự vui mừng, khiếp sợ và tôn kính, bởi vì dường như hắn đã biết lão nhân này là ai. Ta không chỉ biết quan vị của ngươi, còn biết ngươi là môn sinh của Văn Huyền Xu, nhưng đối với ta, quan vị và thân phận như vậy căn bản thấp đến đáng thương, đến nỗi ta không cần phải kiêng kỵ. Những lời ngươi nói trước đó rất đáng để nhận một bạt tai. Bạt tai thứ hai là bởi vì sau khi bị ta đánh như vậy, ngươi còn chưa tỉnh ngộ, còn chưa biết ta là ai. Lão nhân râu tóc bạc trắng bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn quan viên trung niên Lại Ti này như nhìn một kẻ đáng thương. Quan viên trung niên Lại Ti miệng đầy máu này bỗng nhiên giật mình, hắn rốt cuộc đã nghĩ được lão nhân này có thể là ai. Bờ môi hắn đột nhiên trở nên khô khốc, bị dọa đến mức cả người mềm nhũn ra, phải đứng tựa vào cái lồng ưng lớn bên cạnh. Cố đại tướng quân, cả Vân Tần, hiện giờ người ở trong quân đội có thể không cần phải cố kỵ, đệ nhất quyền thần Văn Huyền Xu trong triều đình chắc chắn chỉ có một người, đó chính là cố đại tướng quân của biên quân Long Xà Cố Vân Tĩnh. Vị đại tướng quân lớn tuổi nhất trong biên quân Vân Tần này vốn có ngoại hiệu sát thần, bình sinh không biết chém chết bao nhiêu địch thủ cường đại, trong quân đội cũng không biết có bao nhiêu thân tín. Quan viên trung niên Lại Ti thật sự không thể ngờ rằng chính mình lại đúng dịp chạm trán trụ cột của đế quốc như vậy. Được rồi, không nên cản trở việc phát quân tình đi nữa, nếu không, nghiêm trị ngươi tội làm trái quân lệnh. Cố Vân Tĩnh bình tĩnh nhìn quan viên Lại Ti này một cái, vung tay lên, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp ném quan viên Lại Ti này ra khỏi cửa. Tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục rốt cuộc xác nhận được đây đúng là Cố Vân Tĩnh, nhất thời khom người thật sâu, tôn kính hành lễ, Cố đại nhân, ngươi tên là Ô Thủ Nghiêm, rất tốt. Cố Vân Tĩnh khen thưởng gật đầu, sau đấy lấy một con ấn nhỏ từ trong ống tay áo của mình ra, đưa tới trước mặt tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục này, nói, đóng thêm con ấn của ta, sau đấy lập tức phát phần quân tình bọn ngươi vừa tranh cãi đi. Ô Thủ Nghiêm nhất thời mừng rỡ, hắn biết rằng một khi đóng con ấn của Cố Vân Tĩnh lên, nhất định việc phát quân tình này sẽ suôn sẻ, không còn bất cứ vấn đề nào nữa, bởi vì chắc chắn không có ai có can đảm lại đi trêu chọc Cố Vân Tĩnh mà sửa đổi phần quân tình này. Con dấu của Cố Vân Tĩnh đã được đóng lên, nhưng ngay lúc chuẩn bị phóng ưng, Ô Thủ Nghiêm lại hơi do dự, Cố đại tướng quân, Nếu như Lâm Tịch thật sự bị người tu hành đại mãng giết chết, vậy không phải là không thể, nhưng khả năng này rất nhỏ. Cố Vân Tĩnh ngạo nghễ tươi cười, nói, hắn là thiên tuyển của học viện Thanh Loan. Hạ phó viện trưởng đã dám buông tay để hắn tùy tiện làm việc như vậy, hắn có thể dễ dàng bị người khác giết chết sao? Nhìn thần sắc kiêu ngạo của Cố Vân Tĩnh, Ô Thủ Nghiêm hơi ngẩn người. Lúc này mới nhớ rằng khi Lâm Tịch chính thức nhập quân, đội quân đầu tiên hắn gia nhập chính là quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm của biên quân Long Xà. Sau khi nhập ngũ biên quân Long Xà, Lâm Tịch liền tới Lăng Bích Lạc thi hành nhiệm vụ, sau đấy không được thuyên chuyển nữa. Nếu tính như vậy, cho dù hiện giờ Lâm Tịch không phải là người của biên quân Long Xà, nhưng ít nhất cũng là người xuất thân từ biên quân Long Xà, có nghĩa hắn ta cũng là thuộc hạ cũ của Cố Vân Tĩnh. Chẳng trách Cố Vân Tĩnh lại chú ý đến chuyện này, không trách khuôn mặt của ông ta lại đầy sự kiêu ngạo như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận như vậy, Ô Thủ Nghiêm nhất thời cảm thấy vui mừng và kiêu ngạo. Bởi vì những gì Lâm Tịch đã làm được đúng là có thể khiến người phải vui mừng và kiêu ngạo. Có tin của Hồ Ích Dịch không? Cô Vân Tĩnh nhìn Ô Thủ Nghiêm vừa phóng ưng xong, hỏi. Không có, tới bây giờ cũng không có. Ô Thủ Nghiêm lắc đầu, nói. Cố Vân Tĩnh chậm rãi nói hai chữ. Ô Thủ Nghiêm cũng không biết hai chữ đáng tiếc mà Cố Vân Tĩnh vừa nói có ý nghĩa như thế nào. Nhưng hắn lại cảm thấy rằng việc lão tướng quân này đến sớm hơn dự định nhiều ngày như vậy, nhất định lòng quân sẽ yên ổn hơn. Thật không ngờ sau khi bị trúng một tên của ta ở Lăng Bích Lạc, người này lại còn sống. Trong một vùng quê nào đấy ở hành tỉnh Nam Lăng, Tư Thu Bạch Thân đeo trường cung đỏ thẫm chấn nát một quyển sách nhỏ trong tay mình, lạnh lùng nói với một tướng lãnh đại mãng đang đứng thẳng trước mặt, nói, hắn muốn tìm ta, giữ lại hắn là một tai họa, đã như vậy, ta sẽ cho hắn một cơ hội, đồng thời dẫn hắn ra ngoài. Vào lúc Tư Thu Bạch lạnh lùng ra lệnh cho tên tướng lãnh đại mãng đứng trước mặt, tin tức đội thủy quân Đại Mãng đã đánh lén công phá Lăng Trụy Tinh hoàn toàn bị tiêu diệt. Lâm Tịch chính là người đã liên tục ám sát hơn 10 tướng lãnh Đại Mãng. Đồng thời hắn cũng là người đã bắn chết Nam Lộ Đại Tướng Quân trong chiến dịch vừa rồi. Bắt đầu được truyền bá khắp Vân Tần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, 10 ngày sau, dưới thành Lăng Trụy Tinh dân chúng Vân Tần bình thường sẽ không suy nghĩ quá sâu xa. Sẽ không nghĩ rằng biên quan Thiên Hà đã hoàn toàn thất thủ, quân đội Vân Tần đang có kế hoạch rút lui, buông tha một nửa hành tỉnh Nam Lăng, cũng sẽ không nghĩ rằng thủy quân Đại Mãng vừa bị Hồ Ích Dịch tiêu diệt hoàn toàn nếu như có thể mang theo lương thực và quân giới cướp được ở Lăng Trụy Tinh thoát đi, mang đến cho văn nhân Thương Nguyệt sẽ tạo nên hậu quả như thế nào. Phần lớn ý nghĩ của các con dân Vân Tần chất phác rất đơn giản. 3 vạn thủy quân Đại Mãng vừa bị tiêu diệt chính là quân đội Đại Mãng đã công phá Lăng Trụy Tinh. Đội quân này đã khiến không biết bao nhiêu người Vân Tần phải khóc giống, bi phẫn không thôi. Nhưng hiện nay đội quân đánh lén Lăng Trụy Tinh không những không thể trở về, mà còn bị quân đội Vân Tần tiêu diệt khi bọn chúng vừa bước lên bờ ở phía nam hồ Trụy Tinh. Ngoài ra, nghe nói thương vong bên quân đội Vân Tần còn chưa tới 2.000. Khi nghe được tin tức này, điều đầu tiên dân chúng Vân Tần nghĩ đến chính là giả dối, cho rằng triều đình vì muốn làm giảm sự tức giận của dân chúng mà nói như vậy. Nhưng qua nhiều con đường khác nhau, tin tức truyền đến càng ngày càng nhiều, tất cả dân chúng Vân Tần mới xác nhận đây là sự thật. Khắp phố lớn ngõ nhỏ Vân Tần đều bị kinh động, bọn họ bắt đầu vui mừng, phấn chấn. Lâm Tịch, Tiểu Lâm Đại Nhân, cái tên đã từng bị lãng quên này bắt đầu xuất hiện lại trên khắp phố Vân Tần, được dân chúng nhắc đến liên tục. Nhưng lần này không chỉ riêng gì trấn Đông Cảng hay trấn Yến Lai dọc bờ sông Tức Tử, mà chính là cả Vân Tần. Trưởng quỹ, ngươi làm ăn như vậy thật là quá đáng. Trong một tiệm vải, có một nam tử trung niên mày rậm mặc áo gấm đang nhìn chằm chằm trưởng quỹ, tức giận nói, khi nãy ta thấy ngươi bán sấp vải này cho người kia chỉ có 3 lượng bạc, nhưng tại sao lại muốn ta trả 6 lượng? Ngươi làm vậy không phải chặt chém. Im lặng, im lặng. Trưởng quỹ có khuôn mặt phúc hậu này gấp gáp đi lên 2 bước, như muốn che miệng người này lại, đồng thời nhẹ giọng nói, khi nãy là phụ thân của Tiểu Lâm Đại Nhân đấy.

Hứa Châm Ngôn ngồi đối mặt với quan viên lễ ti niên khanh thần. Hứa đại nhân, ngài cho rằng Lâm Tịch nhất định sẽ đáp ứng trận quyết đấu này. Niên khanh thần nhìn tên tam công tử Hứa gia đã vô thành thục trong triều đình, thỉnh giáo. Hắn dĩ nhiên sẽ tới, nhất định như vậy. Hứa Châm Ngôn cười lạnh, chiến dịch Lăng Bích Lạc, thái tử chết đã chặt đứt con đường làm quan của hắn. Nếu như lần này lại không dám quyết đấu, như vậy hắn sẽ từ một tế ti linh tế cầm cung hào quang vạn vượng biến thành một người làm cho dân chúng Vân Tần thất vọng vô cùng. Càng trèo cao, càng rơi thảm, ta nghĩ ai ai cũng hiểu đạo lý này. Cho nên, hắn căn bản không thể cự tuyệt lần quyết đấu này. Nếu không, hắn nhất định gánh lấy tội danh hèn yếu, bị vứt bỏ hoàn toàn khỏi đế quốc này. Sau khi dừng lại một hồi, nụ cười lạnh lẽo trên mặt Hứa Châm Ngôn biến mất, càng thêm lạnh lùng nói, quân đội Đại Mãng, Tư Thu Bạch và Văn Nhân Thương Nguyệt đã đoán được điều này, nếu không, tại sao một tin tức như vậy lại truyền khắp Vân Tần chúng ta nhanh như thế? Không sai, Niên Khanh Thần kinh hãi, nghiêm nghị nói, cho dù là quân tình cấp Tiêu Vĩ nhanh nhất của quân đội ta, nếu như truyền từ hành tỉnh Nam Lăng về Hoàng Thành Trung Châu, cũng phải cần ít nhất 5 ngày. Tuy nhiên, phần quân tình này rất quan trọng, cần phải có nhiều cấp thẩm duyệt, sau đó mất nhiều ngày truyền đi, nhưng bây giờ mới chỉ qua vài ngày, mà cả Vân Tần gần như đã biết đến, nhất định tiềm ẩn Đại Mãng đang ở trong Vân Tần ta đã âm thầm tác động. Chỉ là, Hứa đại nhân, Lâm Tịch chống lại Tư Thu Bạch kia có phần thắng hay không? Thắng. Hứa Châm Ngôn lắc đầu, hơi kiên nhẫn nói, Niên đại nhân ngươi không phải là người tu hành, nên không rõ chuyện giữa người tu hành. Nói một cách đơn giản, với tu vi hiện nay, nếu như coi Lâm Tịch là một con nghé Vân Tần, vậy Tư Thu Bạch kia ít nhất là một con voi lớn có thần lực ở đường tàng. Nguồn suối sức mạnh hồn binh cũng đến từ hồn lực, hai bên lại chênh lệch như vậy, hồn binh cũng không thể bù đắp được. Hơn nữa, hồn binh trường cung của Tư Thu Bạch là cổ binh, một tiễn thủ như hắn hoàn toàn có thể khiến uy lực cây tên bắn ra vượt quá sức mạnh vốn có. Với người như hắn, chỉ cần không để thánh sư lại gần, vậy hoàn toàn có thể giết chết thánh sư, hoặc khiến thánh sư chạy trốn. Một bên là một trong những tiễn sư mạnh nhất thế gian này, có thể chính diện chống lại thánh sư. Nếu như muốn đối phó với người như vậy, hoặc là phối hợp với người tu hành khác, hoặc chờ đến lúc đối phương mất hết hồn lực. Tuy nói hắn là tế ti linh tế, cho dù có yêu thú phối hợp cũng có thể coi là một mình quyết đấu, nhưng điều quan trọng nhất là Tư Thu Bạch căn bản sẽ không để hắn tới gần người mình. Tu vi cao thấp khác nhau có nghĩa cảm giác và tốc độ phản ứng cũng khác nhau, dù là né tránh hay bắn tên, Tư Thu Bạch cũng đều nhanh hơn một chút. Trong tình huống quyết đấu như vậy, nếu là thánh sư, sợ rằng còn có thể mạnh mẽ vọt tới trước người Tư Thu Bạch, giết hắn. Nhưng đáng tiếc chính là trên thế gian này, dù là linh đan diệu dược nào, cũng chỉ giúp người tu hành đột phá đến quốc sĩ là dừng. Dù cho học viện Thanh Loan không tiếc giá nào ủng hộ hắn, cũng không thể nào có linh đan giúp tăng tu vi Lâm Tịch lên, càng không cần phải nói giúp tu vi Lâm Tịch đạt tới thánh sư vượt qua Tư Thu Bạch. Thánh vốn chính là siêu thoát thế tục, không phải sức mạnh con người nữa. Nếu như dựa vào sức mạnh con người mà khiến người ta đạt tới, vậy đó không phải là thánh nữa. Làm một tâm phúc của người khác, tất nhiên phải biết cách dựa vào nét mặt để có thể đoán được ý tứ thật sự. Niên Khanh Thần tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nghe được giọng nói của Hứa Châm Ngôn hiện giờ bình tĩnh hơn thường ngày rất nhiều, hắn liền biết đằng sau khuôn mặt trước sau đều lạnh như bức tường thiên lao này, Hứa Châm Ngôn đang vô cùng đắc ý. Ngay tại lúc này, hắn tự nhiên biết nói gì thích hợp, cho nên hắn ta tươi cười nhìn Hứa Châm Ngôn nói như vậy Lâm Tịch chỉ cần xuất hiện dưới thành Lăng Trụy Tinh quyết đấu với Tư Thu Bạch chắc chắn phải chết. Hứa Châm Ngôn hừ lạnh một tiếng nói, vào thời khắc vinh diệu nhất lại bi thương chết đi, dù hắn chiến hay không chiến cũng khiến Vân Tần bị sỉ nhục nhiều hơn, sau đó hắn vĩnh viễn sẽ bị sỉ nhục trong sử sách Vân Tần. Cô thấy thế nào? Mây đen bao phủ cả núi Ngao Giác, bao phủ cả những tòa nhà cao ngất được dùng đá lớn xây, trông giống như lầu canh, nhưng thực chất lại không phải là cầu canh. Một trong những tòa nhà đấy, chạm thai thiền đường hỏi thiếu nữ thánh sư Nam Cung Vĩ Ương đang đứng bên cạnh. Hắn nhất định sẽ đi. Nam Cung Vĩ Ương trực tiếp nói, rất giống phong cách của nàng. Chạm thai thiền đường ngượng cười, nói, ta cứ cho rằng câu đầu tiên của cô sẽ là, ta sẽ đi Lăng Trụy Tinh giết chết Tư Thu Bạch. Đây là một đề nghị tương đối tốt. Nam Cung Vĩ Ương cau mày, tựa như đang suy nghĩ những gì có thể xảy ra. Sau đó gật đầu, nhanh chóng giết chết người đó, gọn gàng sạch sẽ, tất nhiên sẽ khiến người cảm thấy sảng khoái. Mà nếu người đó chết, Lâm Tịch cũng không cần quyết đấu nữa. Chẳng qua ta đã thấy tên của người đó, cho dù muốn giết chết cũng không thể nào nhanh gọn nữa. Hoặc giả sử như đã ra tay mà hắn ta còn chạy mất, vậy cảm giác của người khác sẽ không còn tốt nữa. Hơn nữa, Lâm Tịch khẳng định không đồng ý ta làm như vậy, nhất định trách ta lại ra tay. Dù sao, chính người đó đã bắn chết Trưởng Tôn Vô Cương, suýt nữa cũng bắn chết hắn, nên mối thù này, dù thế nào đi nữa cũng phải để hắn tự báo. Những gì Nam Cung Vĩ Ương vừa nói rõ ràng nhiều hơn thường ngày, câu chuyện tựa hồ còn thú vị hơn. Nhưng Trạm Thai Thiền Đường lại không cảm thấy buồn cười, ngược lại còn trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi cũng có lòng tin với trận chiến giữa hắn và Tư Thu Bạch? Dĩ nhiên, Nam Cung Vĩ Ương cảm thấy rất đương nhiên, chân thành nói, Lâm Tịch là một trong những người thông minh nhất ta đã từng gặp. Hắn không phải là đồ ngốc, nếu như hắn đã nhắm vào Tư Thu Bạch, vậy hắn đã hiểu rõ giữa hắn và Tư Thu Bạch chênh lệch như thế nào. Nếu như Tư Thu Bạch còn muốn quyết đấu với hắn, hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu như không nắm chắc, sao hắn có thể tự đi chết như vậy? Nhưng chênh lệch giữa hai bên thật sự là quá lớn, tựu như những gì cô đã nói. Cho dù cô có đi, cô cũng chưa chắc giết chết được Tư Thu Bạch. Trạm Thai Thiền Đường cau mày nói, ta dĩ nhiên biết Lâm Tịch là người thông minh, nhưng ta cảm thấy Lâm Tịch nên tìm cách ám sát hắn, chứ chính diện tỉ thí như vậy. Ta thật sự không thể tin được Lâm Tịch có cách giết chết Tư Thu Bạch. Nếu như nói lý do, tất nhiên không có lý do gì để tin tưởng hắn. Nhưng ta lại tin hắn. Nam Cung Vĩ Ương nhìn hắn một cái, nói, sống nhất định là Lâm Tịch, chết nhất định là Tư Thu Bạch. Trạm Thai Thiền Đường ngượng cười, nhưng ngay cả ta cũng không tin Lâm Tịch được. Ta thấy trên thế gian này, ngoại trừ cô ra, sợ rằng không còn ai lại tin tưởng hắn như vậy. Ai nói không có? Nam Cung Vĩ Ương phản bác, ít nhất Trần Phi Dung tin hắn, còn những đồng học của hắn, chắc chắn cũng tin tưởng hắn. Nam Cung Vĩ Ương nói không sai, ít nhất còn có Trần Phi Dung tin Lâm Tịch. Đại nhân, rốt cuộc ngài đã có thể giết chết kẻ thù đầu tiên của mình rồi. Khi tin tức đó truyền tới một đội xe đang đi trên đế quốc Vân Tần, Trần Phi Dung từ bên trong bước ra, tay cầm một bầu rượu. Nàng nhìn về hướng Lăng Bích Lạc cách đoàn xe này không xa lắm, chậm rãi mở nút bầu rượu, thầm nói trong lòng, đại nhân, ta trước hết lấy rượu tế bằng hữu của ngài, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngài. Trần Phi Dung tin Lâm Tịch, nhưng cả Vân Tần này, phần lớn người tu hành và quan viên triều đình đều không tin Lâm Tịch, nhiều người bắt đầu chờ đợi thánh ý, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện Hoàng đế Vân Tần lại lựa chọn im lặng tuyệt đối. Tựa hồ đây chỉ là cuộc quyết đấu của hai người tu hành Vân Tần bình thường. Bọn họ lập tức suy đoán được rằng, hoặc là Hoàng đế Vân Tần không muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của Học viện Thanh Loan, hoặc chính là rất muốn Lâm Tịch chết trong trận chiến này. Hoàng đế Vân Tần vẫn hy vọng Lâm Tịch chết, nhưng rất nhiều quan viên không hy vọng Lâm Tịch chết, không hy vọng Vân Tần vì trận chiến này mà bị sỉ nhục thêm. Nên đã có không ít người muốn ngăn cản trận chiến này diễn ra. Nhưng trong tình huống như vậy, ở quân đội Vân Tần, nhất là ở hành tỉnh Nam Lăng, chỉ có Cố Vân Tĩnh mới có thể ngăn cản. Cố Vân Tĩnh không ngăn cản trận chiến này. Từ trước khi chiến dịch Nam Phạt Đại Mãng phát sinh, vị thống soái già nhất đế quốc Vân Tần này đã âm thầm làm rất nhiều chuyện. Vào lúc Hoàng đế ngầm đồng ý và Văn Huyền Xu phối hợp, tách Nam Phạt khỏi Học viện Thanh Loan, không chỉ không thỉnh cầu các cường giả Học viện Thanh Loan gia nhập chiến trường Nam Phạt, thậm chí còn chèn ép những tướng lãnh xuất thân từ Học viện Thanh Loan, không được tới lãnh thổ phía Nam của đế quốc. Bởi vì Chu Phủ Phụ rời đi, bởi vì những trung thần đã chết vì can gián hoàn thượng, nên có không ít quan viên xuất thân từ học viện Thanh Loan đã căm phẫn từ chức. Nhưng Cố Vân Tĩnh lại nhanh chóng lựa chọn những đội quân, quan viên cũng như những người tu hành học viện Thanh Loan bị triều đình chèn ép, chiêu dụ vào biên quân Long Xà. Không thể nghi ngờ đây chính là hành động chọc giận Văn Huyền Xu quyền nghiêng vô dân và hoàng đế ngồi trên ghế rồng, nhưng Cố Vân Tĩnh lại làm như vậy. Mà bây giờ Cố Vân Tĩnh lại đang làm một chuyện còn to gan hơn. Gạt trừ hết mọi chướng ngại, chờ Lâm Tịch xuất hiện ở Lăng Trụy Tinh. Tất cả tướng sĩ Vân Tần ở Lăng Trụy Tinh cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Bọn họ vừa hy vọng tên tế ti cầm cung kia xuất hiện ở Lăng Trụy Tinh, lại lo lắng sau khi Lâm Tịch xuất hiện sẽ bị tên tiễn sư phản quốc kia giết chết trước mặt bọn họ, vừa không hy vọng Lâm Tịch sẽ tới. Nhưng tâm tình mâu thuẫn này lại không tồn tại quá lâu. Không bao lâu sau khi Cố Vân Tĩnh và thuộc hạ của ông ta tới thành Lăng Trụy Tinh, cũng là lúc ánh mặt trời giữa trưa chói chang nhất, bỗng nhiên có một thanh niên mặc trường bào tế ti xuất hiện trong tầm mắt tất cả quân sĩ trên tường thành Lăng Trụy Tinh. Trong lúc nhất thời, tất cả quân sĩ Vân Tần đang đứng trên tường thành Lăng Trụy Tinh nhìn thấy bóng người này đều cảm thấy rung động vô cùng. Các quân sĩ Vân Tần ở trên tường thành, từng người một bắt đầu khom người hành lễ theo nghi thức quân đội với thanh niên càng lúc càng đến gần Lăng Trụy Tinh. Hắn đã tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, tướng tinh động. Toàn bộ quân nhân trong thành đều tôn kính hành lễ theo nghi thức quân đội đối với người trẻ tuổi này. Bất kể có muốn hay không, bất kể các thế lực trong triều đình như thế nào, Lâm Tịch vẫn tới. Mặc dù trường bào tế ti hắn đang mặc hơi nhăn nhó, mặc dù có những vết máu đã khô bám dính vào, nhưng dưới ánh mặt trời chói chang, cả người hắn lại mang theo một loại ánh sáng chói mắt đủ để kích động lòng người. Ngay tại đây, bỗng nhiên toàn bộ quân nhân Lăng Trụy Tinh sững người. Có một lão nhân đầu tóc bạc trắng, nhưng trên mặt không có một nếp nhăn, thân thể cao lớn dị thường. Tuy đang bước đi nhưng lại giống như có vô số ánh đao bóng kiếm từ trên người phát ra, xuất hiện ở đầu tường thành Lăng Trụy Tinh đối diện với Lâm Tịch. Cố Vân Tĩnh, Cố đại tướng quân biên quan Long Xà. Trong mắt tất cả quân nhân Vân Tần, lão nhân tựa hồ ngay cả năm tháng cũng không thể đánh bại này chính là hy vọng duy nhất có thể dẫn dắt bọn họ đánh bại Văn Nhân Thương Nguyệt, phục hồi lại vinh quang. Cố Vân Tĩnh nhìn Lâm Tịch. Bên cạnh ông ta chính là một tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm, luôn đi theo ông ta tựa như bóng với hình. Ông ta nở một nụ cười. Từ trước tới nay, ông ta đều yêu thích Lâm Tịch. Mặc dù trước giờ ông ta đều biết trong những tin tức nói về việc Lâm Tịch chiến đấu trong vùng đất hoang vu có vài phần sai, nhưng ít nhất hiện giờ biên quan Long Xà đã được bình yên, không còn bạo loạn như những năm trước. Hơn nữa, ông ta vẫn cho rằng phẩm chất của một con người sẽ quyết định hết thảy. Một người giống như ông ta, nếu như muốn hiểu rõ Lâm Tịch, tất nhiên trong tay sẽ có những tư liệu cặn kẽ đến mức khiến người ta phải giận sôi máu. Nhưng thông qua những tư liệu đó, ông ta có thể khẳng định ít nhất quân đội cần những người như Lâm Tịch, mà biên quân Long Xà lại càng cần hơn. Từ nhiều năm trước, Cố Vân Tĩnh đã sớm là thánh sư duy nhất trong biên quân Long Xà. So với Trạm Thai Thiển Đường, ông ta tất nhiên biết chênh lệch giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch lớn như thế nào, nhất là trong tình huống chiến đấu trực diện như thế này, chênh lệch đó sẽ càng lớn hơn. Cho nên, khi trò chuyện với tướng lãnh tâm phúc của mình, ông ta đã từng nói chỉ khi kỳ tích phát sinh mới có thể giúp Lâm Tịch chiến thắng Tư Thu Bạch. Nguyên nhân gọi là kỳ tích, vì đó hầu hết là những chuyện không thể xảy ra. Nhưng Cố Vân Tĩnh vẫn gạt trừ hết chướng ngại, để cho Lâm Tịch đến nơi này. Đối với người khác, việc Cố Vân Tĩnh đang làm rất khó hiểu, nhưng đối với Cố Vân Tĩnh mà nói. Đầu tiên, ông ta cho rằng Hạ Phó Viện Trưởng và mấy lão nhân trong Học viện Thanh Loan còn lợi hại hơn mình, tất nhiên sẽ không để một người như Lâm Tịch chết oan uổng. Tiếp theo ông ta nghĩ, chỉ riêng những chuyện Lâm Tịch đã làm được trong vùng đất hoang vu, đó đã là kỳ tích. Cho nên, ông ta cảm thấy có ít nhất 50% cơ hội mình sẽ thấy kỳ tích này diễn ra. Mà trận đại chiến ở bờ bãi bùn do Lâm Tịch và Hồ Ích Dịch thống lĩnh quả thật rất phấn khích, quá hoàn mỹ. nên khi nhìn thấy người trẻ tuổi này có thể vô hình làm cho tướng sĩ toàn thành khí thế bừng bừng như vậy, một lão nhân đã nhiều năm không cảm thấy nhiệt huyết như ông ta cũng phải kích động không thôi, rất muốn từ trên tường thành trực tiếp bay xuống bên dưới. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta lại không bay xuống, mà từ từ xoay người đi xuống tường thành, bước ra cửa thành, chào đón Lâm Tịch. Dưới tầm mắt của toàn bộ quân sĩ, một già một trẻ đang đứng trên một bãi đất trống, đối diện với nhau. Lâm Tịch nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng trước mặt, chân thành khom mình hành lễ, kính chào cố đại tướng quân. Chỉ dựa vào thần thái uy nghiêm cùng với khí tức kinh khủng xúc tích mà không phát trên người đối phương, hắn đã biết lão nhân mặc vải đen bình thường đang đứng trước mặt mình chính là Cố Vân Tĩnh biên quân Long Xà. Ta rất thích thanh niên khiêm tốn lễ phép. Cố Vân Tĩnh mỉm cười trả lễ, sau đấy nhìn thoáng qua Lâm Tịch, hỏi, ngươi không mang theo cung? Lâm Tịch bình tĩnh nói, thanh cung kia có vấn đề, mang theo rất phiền phức. Nếu như Lâm Tịch đã tới, hẳn sẽ có trường cung khác thích hợp hơn được đưa tới. Ngươi không chỉ khiêm tốn lễ phép, mà còn rất thẳng thắn. Cố Vân Tĩnh như đang đóng vai một giám khảo, khen thưởng Lâm Tịch. Sau đấy lại hỏi, có tin tức của Hồ Ích Dịch không? Lâm Tịch lắc đầu, nói, từ sau trận chiến đấy, Hồ tướng quân đã rời đi. Cố Vân Tĩnh lắc đầu, bình tĩnh mà chân thành nói, hiện giờ cả Vân Tần này, thậm chí là những quân nhân đứng sau ta, đều cảm thấy ta là hy vọng cứu tinh. Nhưng kỳ thật ta không phải là thống lĩnh thích hợp nhất ở đây, bởi vì trước kia ngươi cũng là người của biên quân Long Xà. Hẳn ngươi cũng hiểu cái mà biên quân Long Xà am hiểu nhất chính là chia thành vô số đội quân nhỏ, chiến đấu với người tu hành. Hồ tướng quân không thể thống lĩnh quân đội ở đây nữa. Lâm Tịch tiếp tục khiêm tốn nói, Nam Phạt bại trận, Hồ tướng quân cần gánh chịu. Những quân nhân khác cũng hoài nghi năng lực của Hồ tướng quân. Hồ tướng quân biết nếu mình còn ở trong quân, ngược lại còn khiến sĩ khí toàn quân hạ xuống, nên Hồ tướng quân mới lựa chọn rời đi. Ngươi rất thông minh, đúng là chính tương tinh. Cố Vân Tĩnh hơi tiếc nuối mà thở dài một tiếng, lại nhìn Lâm Tịch, chân thành nói, đối với chiến cuộc hiện nay, ngươi cảm thấy thế nào? Đại cục Lâm Tịch không rõ, nhưng ước chiến với Tư Thu Bạch rất có thể là một chiêu ngụy trang của Văn Nhân Thương Nguyệt. Sợ rằng hôm đấy hắn ta sẽ có hành động. Lâm Tịch cũng không che giấu suy nghĩ của mình, nhìn Cố Vân Tĩnh nói. Cố Vân Tĩnh mở to hai mắt, khen ngợi, ngươi rất thông minh. Lâm Tịch nhìn sắc mặt Cố Vân Tĩnh, liền biết vị thống lĩnh lâu nhất ở biên quân Vân Tần đã có chuẩn bị trước, nên lại nói, Lâm Tịch thỉnh cầu Cố đại tướng quân làm giúp một việc, giúp Lâm Tịch tới Trấn Đông Cảng đón một người tới đây. Nhất định phải có mặt ở đây trước khi Lâm Tịch quyết đấu với Tư Thu Bạch.